Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và buổi tối hôm nay thì xin mời tất cả các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 87. Và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 87. Rèm xe được vén lên, lộ ra một cánh tay thon dài. Tiếp đó là một tay áo thiếp vàng mỏng, rồi đến một búi tóc đen nhánh óng mượt. Người đó ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt đầy nốt rỗ. Nói một cách khách quan thì ngũ quan của y cũng không có khó nhìn, nhưng mà những nốt rỗ đó khiến cho người ta không thể nào bỏ qua được, thực sự ảnh hưởng vô cùng lớn đến nhan sắc. Lúc tấm bãi thiếp bài nhanh đến, người này cũng không hề nhúc nhích. Cho đến khi một tờ bái tiếp thật mỏng bắn chính xác vào trong xe, thì y mới hơi hơi nghiêng đầu. Ở trên tấm bái tiếp kia, dùng chỉ vàng thêu một chữ bảo trói mắt. Người đánh xe đằng long cảnh vừa dùng một tay chấn áp con ngựa bị kinh sợ, vừa giận tím mặt nói: "Kẻ tặc này khinh người quá đáng." Hai gã hộ vệ đi theo phía sau bên cạnh cái xe ngựa đều có tu vi đằng long cảnh, gần như đồng thời rút đao, hoàn toàn là tư thế chủ nhục thần chết, một lời không hợp liền đổ máu ngay lập tức. Bảo Trọng Thanh đưa tay lấy tấm bái thiếp hoàn hảo không hư hại gì đến, ở trong mơ hồ lộ ra tu vi hàng đầu. Gã nhẹ nhàng thổi vụn gỗ dính trên tấm bái thiếp đi, sau đó mới câu mày nói: "Hô to gọi nhỏ cái gì?" Lại liếc mắt nhìn hộ vệ của mình, thu đao lại: "Hôm nay bản công tử đến đây làm khách, các ngươi như vậy còn ra cái thể thống gì nữa?" Người đánh xe im miệng, hộ vệ cũng thu đao lại. Gã vươn người xuống xe ngựa, phất ống tay áo, chẳng dính chút bụi nào, nhàn nhạt, nhàn đạm phong thanh nói: "Với mối quan hệ giữa hai nhà, thắng công tử có để ý với ta là chuyện hiển nhiên. Chúng ta đã chủ động đến kết giao bằng hữu, thì há có thể không có khí độ như vậy." Bảo gia và Trọng Huyền gia thế như nước với lửa, đây là chuyện mà ai ai cũng đều biết. Có thể làm kẻ thù chính trị của Trọng Huyền gia, đương nhiên Bảo gia cũng không hề đơn giản. Một nhà ba bá tước, trong đó có một tước vị được cha truyền con nối, có đất phong, có quyền lực thực sự, thế lực trải khắp hai giới quân sự và chính trị, không kém hơn Trọng Huyền gia là bao nhiêu. Bảo Trọng Thanh chính là con thứ của gia chủ Bảo gia Sóc Phương Bá, quả thực chính là con cháu của nhất đẳng thế gia của Thành Lâm Chi. Mặc dù mặt mũi gã khó coi, nhưng nhất cử nhất động lại tương đối có khí độ. Tự cầm lấy bái thiếp, đi qua những lễ vật của mình vứt bỏ ngoài cửa, đi đến trước cửa phủ, nâng tay nhẹ nhàng gõ cửa. Không thể không nói, phong thái này đã đạt đến 10 phần, cho dù là ai thì cũng chẳng thể bắt bẻ nổi. Tiếng của gã sai vặt ở biệt phủ Hà Sơn cung kính vang lên sau cánh cửa: "Mời ngài trở về. Thắng công tử nói hôm nay không tiếp khách." Bảo Trọng Thanh ngừng tay, giọng nói lộ vẻ thành khẩn: "Xin mời truyền lời giúp, Bảo Trọng Thanh của Bảo thị tới chơi, lần này tới không có ý gì khác, quả thực là chỉ một lòng muốn kết giao bằng hữu." Cút! Tiếng gầm giận dữ như xem xét giữa trời vang lên, khiến cho hai con ngựa kéo xe phía sau đều sợ hãi co rụt cả người lại. Đúng là giọng nói của Trọng Huyền Thắng. Cho dù Bảo Trọng Thanh có phong độ hơn nữa thì cũng chẳng thể nhịn được thêm, trầm giọng nói: "Trọng Huyền Thắng, người không cho ta mặt mũi sao?" Cạch một tiếng, cửa lớn mở ra. Trọng Huyền Thắng gập tay áo bước ra: "Bảo mặt dỗ nhà ngươi, tự đưa mặt đến cửa cho ta đánh, còn ngại ta đánh đó đau quá sao?" Bảo mặt dỗ, cả Thành Lâm Chi không ai không biết đây là điều cấm kỵ của Bảo Trọng Thanh. Cả khuôn mặt gã đều bị chọc tức đến đỏ rực lên, cho nên những nốt đỏ ở trên mặt cũng càng thêm rõ ràng, nhất thời giận đến không nói ra lời. Lúc này phu xe kia từ trên xe nhảy xuống, chỉ mấy bước liền bước đến, vẻ hưng phấn phẫn nộ: "Chủ nhục thần chết, công tử, xin cho tiểu nhân thay ngài dạy dỗ hắn." Trọng Huyền Thắng liếc kẻ có đôi tay với khung xương thô to dị thường này rồi hỏi: "À, Phúc Hải Thủ Diêm Nhị à?" Người này xuất thân từ Lục Lâm Thảo Khâu. Lúc đầu 18 người tung hoành ở quận Lâm Hải, cướp bóc khắp nơi, được xưng là đệ nhất Đằng Long Lâm Hải. Ngay cả Trọng Huyền Thắng cũng đã từng nghe tên tuổi của gã, có thể thấy được là một người không hề tầm thường. Nhưng mà ngữ khí của Trọng Huyền Thắng lại thay đổi, trong nhà mắt liền lạnh xuống. Làm chó của Bảo Gia, không biết trời cao đất rộng sao? Diêm Nhị chẳng hề để ý, bĩu môi, ngược lại có mấy phần vui. Trọng Huyền công tử, ngài muốn dạy dỗ ta sao? Bịch một tiếng, thập tứ vừa bước ra viện, phát ra tiếng vật nặng va chạm, cũng không nói lời nào, nhưng ý tứ lại rất rõ. Khương Vọng cũng đi ra, nhưng mà chỉ ở một bên mỉm cười xem náo nhiệt, không thể hiện thái độ. Hắn vô cùng có lòng tin đối với thực lực của Trọng Huyền Thắng và thập tứ. Bảo Trọng Thanh đưa tay lên ngăn cản Diêm Nhị, lại nhìn sang Trọng Huyền Thắng, âm thanh trầm thấp đến cực điểm. Tình cảnh của người bây giờ tốt lắm sao? Đợi đến khi Trọng Huyền Tuân tu luyện xong thì sẽ thế nào chứ? Đối đầu với Vương Di Ngô thì thế nào? Còn tính toán ân oán của thế hệ trước nữa sao? Trong chuyện này, bên nào, nặng nhẹ, người không phân biệt được sao? Vương Di Ngô chỉ là một cái đầu gỗ, Trọng Huyền Tuân lại là chim trong lồng. Ngay cả tình thế của đang vô cùng tốt đẹp của ta mà ngươi cũng không nhìn ra sao? Còn dám hỏi ta không biết phân biệt thế nào nặng, thế nào nhẹ? Biểu hiện của Trọng Huyền Thắng ngang ngược kiêu ngạo, thái độ vô cùng ác liệt. Bây giờ ngươi nên tự dọn dẹp một chút rồi quay về đi, như thế thì còn có thể vớt vát được vài phần thể diện đấy. Xoẹt một tiếng, tiếng rút đao vang lên, hai tiếng hòa lại thành một. Hai gã hộ vệ của Bảo Trọng Thanh tiến đến. Hai người này là Bình Tây Song Sát, thành danh tại biên quận Bình Tây, được xưng là Song Đao Trảm Nội Phủ. Từ khi bị Bảo Thụy thu về dưới trướng, đã là thành lâm chi, tạo được danh tiếng không nhỏ. Đương nhiên, từ khi Dương Quốc bị Tề Quốc sát nhập thì quận Bình Tây đã không còn được tính là một biên quận nữa. Biểu cảm của Trọng Huyền Thắng vẫn ngang ngược kiêu ngạo như trước. Thập tứ vẫn ôm kiếm bất động như cũ. Khương Vọng vẫn cười nhạt không nói như thế. Bọn họ đều đã từng chém giết từ núi thây biển máu đến đây, thì tình cảnh trước mắt này, những kẻ Lục Lâm Thảo Khấu hung danh khét tiếng này quả thực là chẳng đáng để mà nhắc tới. Bảo Trọng Thanh căm tức nhìn Trọng Huyền Thắng trong chốc lát, bỗng nhiên quay đầu nhìn Khương Vọng quát: "Ngươi cười cái gì?" Khương Vọng cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng mà để tránh phiền toái vẫn cứ giải thích: "À, ta chỉ là bằng hữu của huynh ấy, tạm ở lại chỗ này. Các người có mâu thuẫn gì thì tự giải quyết với nhau đi, không cần quan tâm tới ta." Hắn tin vào thực lực của Trọng Huyền Thắng cùng thập tứ, thỉnh thoảng lén lén cười cũng không phải là không thể, cho nên từ đầu đến cuối đều chưa hề nói một câu quá khích nào, thậm chí cũng không làm ra động tác khiến cho người ta hiểu lầm. Không ngờ làm đến cái nước đó rồi mà vẫn bị bới móc. "Ta hỏi ngươi cười cái gì?" Bảo Trọng Thanh giống như đã không thể nén giận được nữa, gầm lên với Khương Vọng: "Đây chính là cứng rắn quyết bới móc cho bằng được, tránh cũng chả tránh được." Khương Vọng bị chọc giận, dứt khoát lạnh nhạt đáp: "Ta cười ngươi đấy, sao?" Trọng Bảo Thanh gật đầu, lùi về sau một bước, chỉ tay về phía trước: "Giết hắn cho ta." Gần như đồng thời, hai gã hộ vệ và phu xe kia, ba cao thủ Đằng Long cảnh cùng lúc tiến lên gây khó dễ. Khương Vọng lập tức giận đến nghiến răng: "Hóa ra là muốn giết người thì ra oai." Nhưng mà Trọng Huyền Thắng khẳng định là không thể giết. Là cận vệ của Trọng Huyền Thắng, tử sĩ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, giết thập tứ thì quả thực là kết một mối thù không đội trời chung. Vậy thì chỉ có thể mang hắn, mang thân phận là một môn khách đứng ngoài cuộc vui, hiển nhiên chính là một lựa chọn cực kỳ tốt để giành vật hy sinh. Bốn đại gia nhìn qua có vẻ như dễ giết sao? Còn để cho người kén cá chọn canh nữa sao? Khương Vọng giận dữ rút kiếm chém đến. Kiếm quang hỗn chuyển, một kiếm ba cách. Trước tiên là ngăn đao, tiếp theo là tung trường, và cuối cùng là chém một đao. Chỉ thấy hai tay thô to của Diêm Nhị bổ xuống như là bao cả bầu trời. Còn đơn đao đan sen của Bình Tây Song Sát phối hợp hoàn mỹ, quấn thành một đoàn ánh đao rực rỡ. Ánh đao như biển. Khương Vọng chỉ quát một tiếng: "Hai người các người không cần nhúng tay." Bây giờ hắn đang tức, quyết định chứng minh thực lực của mình một chút. Nhưng mà khóe mắt hắn thoáng đảo qua. Nào chần chờ, cần hắn lên tiếng chứ. Cùng lúc ba người đối phương đồng hành tiến đến, Trọng Huyền Thắng cùng thập tứ vô cùng ăn ý lui về trong viện. Cơ thể cũng vô cùng thả lỏng, nhìn dáng vẻ chẳng khác gì đang tản bộ cả. Còn bà nó. Khương Vọng lặng đã chửi tục trong lòng một câu. Khương Vọng không đuổi mà tiến, cả người giống như một lòng muốn chết vậy, thoáng chốc liền tiến vào trong đao ánh đao. Ánh đao như biển, một bàn tay to bao phủ đất trời. Bình Tây song sát và Phúc Hải thủ vốn phối hợp ăn ý, uy thế kinh người. Khương Vọng dùng một loại tư thế kiên quyết tiến vào trong biển đao, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa vậy, khiến cho người ta có cảm giác là đang tự tìm đường chết. Nhưng ở trong biển đao, bỗng nhiên phát ra một luồng kiếm quang. Luồng kiếm quang này như là trăng đầu tháng, bình tĩnh, lạnh lẽo, lại mãi mãi không thay đổi. Mạnh mẽ chém nát mặt biển, phá nát ánh đao. Mà chỉ đôi Phúc Hải thủ hung ác làm sao có thể che lấp được ánh trăng. Ánh trăng chiếu rọi cả bầu trời. Trường kiếm của Khương Vọng đánh bại trường thế, nhảy thẳng tới. Chỉ một kiếm, cùng lúc phá nát song đao, lại đánh lui trường của Diêm Nhị. Đây rõ ràng không phải là thiêu thân lao đầu vào lửa, mà rõ ràng là rồng bay ra biển mà. Phúc Hải thủ Nghiêm Thị, được xưng là đệ nhất đằng long quận Lâm Hải. Bình Tây song sát, song đao có thể chém đội phủ, quả thực là đằng long hàng đầu của quận Bình Tây. Bọn họ đều là thực sự là tồn tại số 1, số 2 tại quận thành của mình. Tất nhiên là không hề yếu một chút nào. Nhưng mà một môn khách mà Trọng Huyền Thắng tùy tiện phái ra, liền có thể phá vỡ liên thủ của bọn họ. Lúc này bọn họ mới nhận ra rằng, đây là Lâm Chi, là hoàng đô của Đại Tề, là đệ nhất hùng thành của Đông Vực, cao thủ nhiều như mưa, cường giả lại càng như là mây. Tầm nhìn đã được mở rộng. Mà Khương Vọng ở trên không trung, ngón tay giống như hồ điệp bay lượn trong biển hoa, thay đổi trong nháy mắt. Kinh cức quan miện ở trên đầu lóe lên rồi biến mất. Sau đó chật nhiều loại hoa rơi lãng đãng trong không trung, tự mình khoe sắc. Biển hoa nở rộ, huyễn hoa diễm hoa, hư thực đan xen, hoặc gây là mê tầm nhìn, hoặc là đốt cháy thân thể. Dưới sự duy trì của kinh cức quan miện, uy năng tăng lên nhiều lần. Diêm Nhị vốn đang đánh xe, nắm tay to vô cùng nhưng mà thân hình bình thường, lúc này rụt người một cái, cả thân thể như đang phồng to ra. Chuyện này đương nhiên là chỉ ảo ảnh thị giác, nhưng mà khí thế của Diêm Nhị toát lên khiến cho mọi người giật mình. Hóa ra là Diêm Nhị là một tráng hán cao 8 thước. Đôi cánh tay có khớp xương lớn khác thường kia, động tác trở nên vô cùng chậm chạp, giống như đang phải chịu một áp lực rất lớn, đang khuấy đảo dưới biển sâu. Nhưng mà trừ gã sai vặt của Hà Sơn Biệt Phổ, thì những người ở đây đều là cường giả. Tất nhiên, chỉ có thể nhìn ra được một đôi tay này của Diêm Nhị, rõ ràng đang khuấy không khí, đạo nguyên, thậm chí cả khí trường trong phạm vi này. Một đôi tay này, không thẹn với danh hiệu Phúc Hải, chắc chắn hùng hãn. Gần Hạ Sơn tọa lạc không ít chỗ ở của người quyền quý, cũng ít có ai không chú ý đến Hà Sơn Biệt Phổ của Trọng Huyền Thắng. Trận động tĩnh này liền không có ít người liên tục đi nhìn đến. Chỉ là vừa thấy hai bên là Bảo Gia và Trọng Huyền Gia thì không có ai đến gần để xem được. Đối với những người này mà nói, chẳng mấy ai có thể nhìn hiểu được cuộc chiến. Nhưng mà khí thế xông tới hung hăng của Diêm Nhị giống như một người khổng lồ, khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi. Chỉ thấy hai bàn tay to như chậm mà nhanh khuấy, sau đó đột nhiên xé ra. Hoa hải phiêu diêu, vậy mà bị dạn ở giữa. Phúc Hải thủ liền vọc vào biển diễm hoa. Ngay lúc đó, từ trong khe hở của hai luồng ánh đao đồng thời chém ra, như là cá bạc qua sông, xé lớn khe hở kia, đồng thời đánh về phía Khương Vọng. Lần phối hợp này là vô cùng ăn ý. Vừa cần ăn ý, nhưng mà cũng phối hợp hoàn thành khí thế cường đại của sự ăn ý này. Bình Tây song sát, song đao bay lên. Song song, quỹ tích huyền diệu, giống như hai đạo hồ quang đổi chiều vậy. Chỉ vẹn vẹn hai đạo hồ quang, đó là biểu tượng của ánh đao bị chém đến mức tột cùng, đơn giản và nguy hiểm, sắc bén và lạnh khốc, là sát lực cả đời của bọn họ. Dựa vào biển diễm hóa sau khi được kinh cức quan miệng cường hóa, Khương Vọng có đầy đủ thời gian để chuẩn bị cho đạo thuật mạnh mẽ, chẳng hạn như là dùng bát âm diễm tước để kết thúc chiến đấu. Nhưng mà ngược lại, hắn lại chỉ dừng ở trên không trung, dù kiếm bất động. Thậm chí, hắn lại nhắm chặt hai mắt. Sợ như là tự đại kiêu ngạo đến mức muốn nhường đối thủ ra tay trước, giống như đang ngu ngốc chờ đến khi đối thủ công phá xong biển diễm hoa này mới phản kích. Điều này ngoại trừ buồn cười, lại càng dễ làm cho người ta cảm thấy phẫn nộ hơn. Bảo Trọng Thanh lạnh nhạt nhìn. Vô tình hay là cố ý bước lại gần Trọng Huyền Thắng và Thập Tứ, nếu bọn họ cố ý đi cứu viện thì gã liền có thể lập tức ngăn cản. Nhưng bất luận là Trọng Huyền Thắng hay Thập Tứ đều vô cùng bình tĩnh, dường như là bọn họ ngầm đồng ý rằng Khương Vọng là có đủ tư cách tự đại như vậy. Dựa vào cái gì chứ? Đều là Đằng Long Cảnh, hắn đối mặt với cao thủ Đằng Long Cảnh mạnh nhất của một quận đấy, lại còn lấy ra một địch ba nữa. Chỉ sợ một người đang đứng xem cũng không thiếu những người ôm tâm trạng kịch vui, ngược lại muốn nhìn dáng vẻ người này ngã chồng vó một cách thê thảm. Cái loại phận uất và mong đợi này chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian rất ngắn. Bởi vì biển Diễm Hoa đã bị xé mở, bởi vì hai đạo hồ quang đã bay tới, bởi vì Khương Vọng mở mắt. Đó là một đôi mắt thế nào? Mệt mỏi, già nua, vô lực, dằn vặt, nhưng mà kiên định, mạnh mẽ, dũng cảm, kiêu ngạo nữa. Đó không phải là mắt của Khương Vọng. Nếu để Trọng Huyền Thắng nói thì hắn ta có thể ngay lập tức bật thốt ra một cái tên: Kỷ Thừa. Tu hành tu tâm, sau khi đạo tâm càng sáng, càng thêm kiên định thì chỗ tốt có thể hiện ở các mặt. Thứ đầu tiên chính là kiếm đạo. Khương Vọng đã đi mấy vạn dặm, kết hợp với tu hành của bản thân, tổng kết ra được ba kiếm thiên địa nhân, khiến cho hắn có thể đứng vững ở hàng ngũ mạnh nhất trong thông thiên cảnh. Ba kiếm này cấu kết rất lớn, cũng mạnh một chữ lớn này, cũng sai một chữ lớn này. Chỉ nói đến một kiếm nhân hải mang mang, biển người mờ mịt, đương nhiên là buồn bã mất mát. Nhưng mà đối với biển người, hoặc là nói xa hơn một chút, là đối với người, hắn lại có thể giải được bao nhiêu? Muôn vẻ tình đời, người đời trăm ngàn loại. Mặc dù Khương Vọng hắn đã trải qua rất nhiều người, nhưng mà dù sao tuổi cũng chưa đến 20, dấu chân chưa in khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc, Cửu Hồ Tám Xuyên, có thể nhìn rõ được một chữ người này sao? Giống như sau khi tới Lâm Chi rồi, mới có thể chân chính hiểu được ý nghĩa câu nhân hải mang mang. Một chiêu kiếm nhân hải mang mang, mang tới một chút tiến bộ. Cũng là sau khi trải qua nhiều chuyện, mới rốt cuộc thấy trong biển đời mênh mông này, một giọt nước cũng có thể làm dậy sóng sao? Những thứ hùng vĩ bao la này vẫn luôn luôn là tồn tại. Chẳng qua sau khi đạo tâm được gột rửa thì hắn mới có thể hoàn toàn soi chiếu. Khương Vọng động kiếm, kiếm thế quán chậm rãi nhẹ nhàng, nhưng mà lại khiến cho người ta cảm thấy vừa oanh liệt vừa kiên cường. Kiếm này có tên là Lão Tướng Trì Mộ. Lão tướng mặc dù tuổi đã xế chiều, nhưng mà vẫn có thể hy sinh vì nước. Cho ta một cây cung, vì nước, có thể hy sinh thân này. Sau khi nước bị diệt, cánh tay lão tướng đã rời. Cho dù cuối cùng xã tắc mất rồi, con cháu của lão tướng cũng đã chết hết, nhưng một luồng tinh thần này vẫn dâng lên mãnh liệt. Trường tương tư gần hơn, dường như dùng tư thế yếu đuối tiếp cận hai đạo hồ quang đang chém tới kia. Trong nháy mắt lúc chúng giao nhau, khí dâng tận trời, rời núi lấp biển. Hai đạo ánh đao được áp xúc tích cực điểm kia, tụ toàn bộ sát lực vào một chỗ, có thể nói là một chiêu mạnh nhất của Tây Bình song sát, nhưng mà lại dễ dàng bị phá vỡ. Như núi cao đổ nát, kiếm này đỡ núi. Như là lũ dâng, kiếm này ngăn dòng nước lũ, biến chuyện không thể thành có thể. Sinh ra là anh hùng, già rồi vẫn là anh hùng, thành công là anh hùng, mà thất bại cũng là anh hùng. Một kiếm lão tướng Trì Mộ này quả thực là xứng với một đời anh hùng. Ánh đào nát, trường thế bị phá, người bay tán loạn. Cái gì mà Tây Bình song sát có thể phá nội phủ chứ? Chỉ như gà đất chó cảnh bị một kiếm đánh bại. Cái gì mà đệ nhất lục lâm Đằng Long quận Lâm Hải chứ? Chỉ như là châu chấu đá xe, kiếm tới thì người bay. Khương Vọng đáp xuống đất, trực tiếp thu kiếm vào vỏ. Tất cả khi thế, quang ảnh đều biến mất. Trước cửa Hà Sơn biệt phủ hoàn toàn yên tĩnh, dường như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nếu như không nhắc đến ba người nằm ở dưới chân Bảo Trọng Thanh kia. Một mảnh tĩnh lặng. Không chỉ có hàng xóm xung quanh ai nấy cũng kinh sợ, mà ngay cả Trọng Huyền Thắng và Thập Tứ cũng vô cùng tín nhiệm Khương Vọng, cũng cảm thấy hơi kinh hãi. Bọn họ biết Khương Vọng nhất định có thể thắng, nhưng mà không biết hắn có thể thắng được dễ như vậy. Ngay cả bát âm diễm tức cũng chưa sử dụng nữa. Đứng nhất một vùng, chưa hẳn là đứng nhất cả nước. Đứng nhất một thời, chưa chắc đứng nhất cả đời. Đương nhiên với sự rộng lớn, thâm sâu của hiện thế, kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn, núi cao còn có núi cao hơn, ai cũng không dám loạn ngôn nói rằng mình bất bại. Thế nhưng cường giả Đằng Long Cảnh có thể tranh hạng nhất ở quận Bình Tây với Lâm Hải, lấy ba địch một, nhưng vẫn bị Khương Vọng dễ dàng đánh bại, không khỏi khiến những người ta toát lên một suy nghĩ. Hiện tại Khương Vọng đứng vị trí nào trong Đằng Long Cảnh đây? Phóng tầm mắt ra tất cả Lâm Truy, thậm chí là cả thiên hạ, thì lại thế nào? Hiện nay đệ nhất Đằng Long Cảnh Tề Quốc được công nhận thì Vương Di Ngô đang đứng ở vị trí đầu. Nhưng mà không bằng lúc ở Thông Thiên Cảnh càn quét đối thủ cùng cảnh, như là thất hoàng tử của Hoàng thất Đại Tề Khương Vô Tà cũng đã bại tướng dưới tay hắn ta, trực tiếp phái vỡ cực hạn lịch sử, lưu danh sử tu hành. Trong Đằng Long Cảnh, Vương Di Ngô vẫn chưa có tích thực. Mọi người biết hắn ta rất mạnh, nhưng không biết cụ thể là mạnh đến mức nào. Còn Khương Vọng, trận đánh trên núi Vân Vũ, hắn đã bày ra đạo thuật sáng tạo thiên tài bắt âm diệm thức bậc giáp trung phẩm, thẳng thừng lộ ra chiến lược cường giả nội phủ cảnh. Hôm nay lấy một địch ba, hơn nữa là ngay cả bát âm diễm tước còn không sử dụng, đổi dùng kiếm thuật tự sáng tạo chưa ai từng thấy, mà nhẹ nhàng đánh bại ba cường giả Đằng Long Cảnh, dẫm đến thanh danh của Phúc Hải Thủ, Bình Tây Song Sát. Hắn theo lẽ tự nhiên là có tư cách cạnh tranh danh hiệu mạnh nhất Đằng Long Cảnh. Loại tốc độ tiến bộ này, ngay cả Trọng Huyền Thắng và Thập Tứ sớm hôm bên cạnh cũng âm thầm thán phục. Ba vị cường giả Đằng Long Cảnh nằm co rúm trên mặt đất, ở trên cơ thể bị cắt cứ lung tung rất nhiều kiếm, tạm thời chưa chết được nhưng mà cũng đã mất đi sức phản kháng. Bọn họ đều cố nén đi sự đau đớn, chẳng ai kêu đến một tiếng. Bại trận đã là tổn hao thể diện của Bảo Trọng Thanh, nếu đau đớn không chịu nổi thì đó chính là đang trực tiếp đánh lên mặt Bảo Trọng Thanh. Nếu còn chưa chết thì tự mình lăn lên xe ngựa đi, Bảo Trọng Thanh mang về mặt u ám nói. Khương Vọng không hề hạ sát thủ, đã thu kiếm ở thời khắc cuối cùng, đương nhiên là xuất phát từ chừng mực khống chế quán, nhưng mà việc này không thể nghi ngờ càng nói rõ sự chênh lệch giữa hai bên. Diêm Nhị và Bình Tây Song Sát lại nén đau đớn, cố chống cự để đứng dậy, im lặng đi vào trong chiếc xe ngựa xa hoa của Bảo gia. Hai con ngựa kéo xe đều có huyết thống yêu thú nên cũng không kháng cự với mùi máu tanh. Mặc dù sắc mặt Bảo Trọng Thanh rất khó coi, khiến cho gương mặt cũng trở nên khó coi, nhưng mà cũng không có tiếp tục nổi giận, mà chỉ nhìn vào Khương Vọng hỏi: kiếm thuật của ngươi tên là gì? Việc này cũng không có gì mà phải giấu, Khương Vọng thản nhiên nói: tạm thời có thể gọi là Nhân Đạo Chi Kiếm. Hắn hất nhẹ cằm: hiện tại chỉ được có hai thứ. Ý nghĩa rất rõ ràng, ngươi có muốn thử không? Đây là đáp trả lại sự khiêu khích lúc đầu của Bảo Trọng Thanh. Trước đây ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh, trải qua trận khiêu chiến Phúc Địa đầu tiên, có lẽ đối thủ là một vị tu giả nho môn, dùng tàn chiêu Quân Tử Cửu Kiếm thời viễn cổ mà trực tiếp giết hắn trong một giây. Hắn hồi tưởng lại một kiếm này vô số lần, kiếm thức mới này có thể xem là bản nâng cấp của Nhân Hải Mang Mang cũng tốt, hay xem là bản thể hiện cụ thể hóa cũng được. Tóm lại là lấy kiếm của Nhân Hải Mang Mang làm cơ sở nên nói sao cũng được. Từ trước đến nay, chỗ tốt nhất mà Phúc Địa trong Thái Huyễn Cảnh mang đến chính là để hắn sớm được giao chiến cùng những đối thủ khó có thể sánh bằng. Đương nhiên để tiếp thu bao nhiêu từ trong đó thì vẫn phải xem cố gắng và thiên phú của bản thân. Chẳng qua là hiện tại bộ kiếm thức này của hắn chỉ có hai thức, thậm chí chính bản thân cũng không rõ đã hoàn chỉnh sẽ có mấy thức, tất cả đều còn đang trong quá trình tìm tòi. Đối mặt với sự đáp trả của Khương Vọng, Bảo Trọng Thanh cũng không có nói thêm, xem ra không có định tự mình ra trận mà lấy lại thể diện. Hắn ta chỉ quay đầu nói với Trọng Huyền Thắng: tên béo chết tiệt, ta đã cho người cơ hội. Trọng Huyền Thắng đã bị mắng là tên béo chết tiệt gì đó thì cũng không một chút dao động, ngay cả mí mắt cũng chẳng giật một cái, thực sự là không có một tí sát thương nào. Trọng Huyền Thắng nghiêng đầu nhèo mắt ném cho gã một ánh nhìn vô cùng khinh miệt: bảo mặt dỗ, tay người nếu có ba phần lợi hại như ngoài miệng thì hôm nay tuyệt đối không mất mặt ở đây. Bảo Trọng Thanh cắn răng gật đầu, tức giận quay người đi: mang luôn mấy cái rác rưởi trước cửa này của người đi. Trọng Huyền Thắng hô lên phía sau. Bảo Trọng Thanh chỉ làm như không nghe, tự lên xe ngựa lấy dây cương ra rồi đi xe khỏi. Như thế khiến cho Khương Vọng hơi bất ngờ. Hắn vốn cho rằng người này sẽ vứt bỏ thù hạ, tự mình rời đi. Nên biết rằng cái loại thân phận công tử thế gia này, đánh xe thế này vốn là chẳng phải việc tốt. Nếu trong một gia tộc quản giáo hơi nghiêm khắc, nói không chừng còn phải bị khiển trách nữa. Trọng Bảo Thanh vừa đánh xe mất hút xong ngã rẽ. Trọng Huyền Thắng vẫy vẫy phân phó người sai vặt. Gọi mấy người đến nhấc cái đống đồ vật này lên. Khương Vọng thấy ngại thay cho anh ta. Trước đó, không phải huynh nói không cần mấy thứ rác rưởi này sao? Trên thực tế thì phần ngại ngùng này hoàn toàn dư thừa. Trọng Huyền Thắng chẳng để ý mà vẫy tay. Bảo mặt dỗ tài nghệ không bằng người, tự rước đến nhục, những thứ này chẳng qua là nhận lỗi. Nhất thời Khương Vọng cũng ngước mặt lên trời. Tạm thời không nói việc này là đúng hay là sai, mà cũng rất khó nói rõ. Mấu chốt là người cũng không có tha thứ cho người ta. Sao lại thu quà nhận lỗi rồi? Hạ nhân vội vàng khuân đồ. Còn ba người thì đi thẳng vào nội viện. Đóng cửa lại. Thì có thể nói là những lời chỉ có thể nói với người trong nhà. Bước chân Trọng Huyền Thắng từ tốn. Bỗng nhiên nói. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì đây chính là do Vương Duy Ngô ra tay. Khương Vọng nghe không hiểu. Có liên quan gì đến Vương Duy Ngô à? Nói bảo Trọng Thanh là người bên phía Vương Duy Ngô, hôm nay là muốn đến nằm vùng, chơi nội ứng. Vậy thì khó mà giải thích được. Bản thân bảo Trọng Thanh đã là công tử thế gia đỉnh cấp, không thể nào lệ thuộc Vương Duy Ngô. Thập tứ cũng nhìn qua, hiển nhiên cũng không hiểu. Trọng Huyền Thắng có cảm giác rất ưu việt, nở nụ cười. Việc này chờ chút lại nói. Hắn ta nghiêng đầu hơi cố kỵ, quan sát Khương Vọng một hồi, nhìn đến mức khiến cho Khương Vọng nổi cả da gà. Trước đây lúc ở Thông Thiên Cảnh, Khương Vọng đã mãnh liệt theo sát. Từ bị nghiền ép toàn diện đến thua nhiều thắng ít, rồi chậm chậm đuổi đến nửa thắng nửa bại. May sao hắn ta kịp thời đẩy ra thiên địa môn, mượn cảnh giới để áp chế, mới tiếp tục lại nghiền ép một khoảng thời gian. Từ đó, cứ thắng đến cho đến hôm nay. Chuyện xưa của Chân Vô Địch và Độc Cô Vô Địch xem ra phải đảo ngược rồi. Trọng Huyền Thắng khó tránh có chút bồi ngồi. Chiến lực huynh bây giờ có khả năng đã đuổi kịp ta đấy. Chỉ có khả năng sao? Chỉ là đuổi kịp sao? Khương Vọng cười mà không nói. Nhưng mà tinh thần nhanh chóng chìm vào thái hư huyễn cảnh, phát cho Trọng Huyền Thắng một lời mời trâu rồi, cũng nhanh chóng bị từ chối. Tên béo nhìn biểu cảm hắn thì đã đoán được hắn muốn làm gì, cho nên đáp trả cũng rất kịp thời. Trọng Huyền Thắng nghiêm túc nói. Nói chính sự đi. Đùa sao? Đã đến đằng long cảnh, đài luận kiếm lục phẩm, thắng thua một trận cũng 80 điểm công. Chả đã Trọng Huyền Thắng ta lại nhận thua. Lỗ sao? Mạo hiểm như vậy à? Khương Vọng khinh bỉ bằng nửa con mắt, nhưng mà cũng không còn cách nào với người da mặt dày như thế này. Ảnh vệ do Trọng Huyền Thắng thành lập có hiệu suất rất cao. Bọn họ vừa lao như vào thư phòng, mông Trọng Huyền Thắng vừa đặt lên ghế thì tình báo đã tới. Tên béo đó tùy tiện mở ra, nhìn mấy lần thì cười, tiếng cười như đã dự liệu được từ trước. Đúng như dự đoán. Tờ giấy truyền đến tay Khương Vọng. Hắn nhìn một lúc rồi lại đưa cho thập tứ. Nói thẳng ra, sau khi xem xong tình báo, Khương Vọng càng cảm thấy hoang mang, bởi vì hắn căn bản không nhìn ra phần tình báo này làm sao chứng minh phán đoán của Trọng Huyền Thắng chứ. Phủ nhận phán đoán của hắn ta thì còn tạm được. Hắn nhìn thập tứ, cả người thập tứ chôn trong giáp nặng, ai cũng không thể xác định tên này xem ra hiểu hay không. Giờ này Khương Vọng cũng tự nghĩ mình là người thông minh, lần này mạch suy nghĩ thực sự không theo kịp. Ở trên tình báo cho thấy, ngay ngày hôm qua, Vương Di Ngô liên tục ra tay công kích không ít việc làm ăn dưới tên của Bảo Trọng Thành. Bên phía Vương Di Ngô có người thông minh. Trọng Huyền Thắng ngậm ngùi nói. Khương Vọng không nói chuyện, chỉ đặng lẽ phân tâm chìm vào trong thái hư huyễn cảnh, liên tiếp gửi mấy lần khiêu chiến đài luận kiếm cho Trọng Huyền Thắng. Nhận được sự thúc giục lặng lẽ này, Trọng Huyền Thắng cũng không có thể tiếp tục thừa nước đục thả câu nữa. Hắn ta ho khan một tiếng, nói. Vương Di Ngô lấn ép việc làm ăn của Bảo Trọng Thanh, huynh nghĩ xem có chỗ nào xấu không? Khương Vọng không muốn phối hợp hắn ta xỉ nhục trí thông minh của mình, cho nên giữ im lặng. Tên béo này cũng chẳng hề cảm thấy bối rối, tự hỏi, tự trả lời. Không có đúng không? Chỗ tốt nên bắt lấy, thì cũng phải bắt rồi. Còn việc tăng thêm một kẻ địch, không phải Trọng Huyền gia và Bảo gia vốn là kẻ địch mấy đời sao? Hắn ta thay mặt Trọng Huyền Tuân làm chuyện này chỉ có tốt không xấu, mà mục đích của hắn ta tuyệt đối không chỉ là chút lợi ích nhỏ xíu ấy. Vậy mục đích của hắn ta là gì? Trọng Huyền Thắng tự hỏi tự trả lời, tự một mình cũng không thể thỏa mãn. Chúng ta có thể đổi một góc độ khác, nhìn từ góc độ của Bảo Trọng Thanh. Nếu hắn ta muốn đánh trả Vương Di Ngô thì bắt đầu từ đâu là thích hợp nhất? Hiện tại kẻ địch chính của Vương Di Ngô là ai? Lúc này bỗng nhiên Khương Vọng tỉnh ngộ. Huynh nói Vương Di Ngô là cố ý ép Bảo Trọng Thanh đến giao hảo với huynh, ép hắn ta tìm đến huynh để liên thủ. Trọng Huyền Thắng cười nhạt. Bên cạnh Bảo Trọng Thanh nhất định cũng có một cái gọi là người thông minh, nhắc nhở hắn ta suy nghĩ đến trường hợp này. Khương Vọng đã rõ ràng, nhưng mà thập tứ vẫn luôn đứng yên, không biết là vô tình hay cố ý, gõ chuôi trọng kiếm một cái. Từ nhỏ đã ở chung đến nhiều năm như vậy, Trọng Huyền Thắng còn chưa thể hiểu rõ nhóc này sao? Trong lòng biết từ nãy đến giờ có lẽ thập tứ đã nghĩ đến nát óc, cho nên lên tiếng giải thích. Không để ý đến những thứ không thiết thực nữa, chỉ nhìn bản chất sự việc. Với quan hệ như nước với lửa của Bảo gia và Trọng Huyền gia, huynh nói Bảo gia sẽ ủng hộ cái dạng người nào làm gia chủ Trọng Huyền gia? Là một người ưu tú tuyệt đỉnh hay là hạng vô năng? Thập tứ gật đầu, cuối cùng thì cũng đã rõ, thì ra là vậy. Nếu Bảo Trọng Thanh đến cửa để giao hảo, Trọng Huyền Thắng không chịu trở mặt gây thù hoặc thèm muốn viện trợ, vậy thì đã trúng kế. Giao hảo với người của Bảo gia, trong quá trình tranh đoạt vị trí gia chủ của Trọng Huyền gia, cho dù không phải là hành vi mất đi bổn phận nhất thì cũng là một trong số đó. Cũng không nhất định phải đứng trên lập trường của Trọng Huyền gia phân chia tình thế sinh tử với Bảo gia, mà sự ủng hộ của Bảo gia nói rõ ngươi là một người không có sức để đe dọa quá lớn đối với Bảo gia. Cho nên Trọng Huyền Thắng mới đóng cửa đuổi khách không do dự, ngay cả một chút thể diện cũng không giữ lại, trực tiếp kêu Bảo Trọng Thanh cút đi. Ở trên làm rõ lập trường bản thân mình là người gia tộc Trọng Huyền, trên thực tế cũng nhắc nhở những người thông minh đã nhìn thấu lớp màng mỏng này. Đây là kế hoạch của Vương Di Ngô, nếu không Trọng Huyền Thắng làm sao lại tức giận như vậy? Về những người không nhìn thấu lớp màng này, có lẽ cũng sẽ có khen ngợi đối với lập trường kiên quyết của Trọng Huyền Thắng. Thế là đã có thể hóa giải đợt công kích này của Vương Di Ngô một cách rất dễ dàng. Có thể nghĩ rõ ràng việc này không phải là chuyện đáng sợ nhất, mà chỗ đáng sợ nhất là Bảo Trọng Thanh đột nhiên đến cửa. Rất nhiều người vốn còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì đã ngay lập tức tên béo này nghĩ đến vô số hệ lụy sau đó. Khương Vọng tự cho là mình mưu tính còn thua xa tên béo này, nghĩ đến đây không nhịn được lại liên tục phát động khiêu chiến mấy lần trong thấy huyễn cảnh. Dù sao cũng phải kiếm một chỗ để bù đắp lại chứ. Chỉ là nghĩ đến dáng vẻ đánh xe rời đi lúc trước sau cùng của Bảo Trọng Thanh, Khương Vọng hình như đang suy nghĩ tới gì đó. Bảo Trọng Thanh thực sự đơn giản như vậy sao? Một người sau khi đã mất thể diện, nổi giận đùng đùng, còn bằng lòng tự đánh xe chở thù hạ về, đó thực sự là nổi giận sao? Hắn ta thực sự dễ bị kích động như vậy sao? Bảo mặt dỗ dấu dốt mà thôi, hắn ta rất thích chơi cái trò này. Trọng Huyền Thắng hơi khinh thường nói, cái cảm giác ưu việt tràn đầy kiêu ngạo đó cũng không biết đến từ đâu, dường như hắn ta đã hoàn toàn quên chính bản thân mình cũng là loại người dấu dốt. Ở gần Trọng Huyền Thắng càng lâu, Khương Vọng càng cảm thấy trong lần đầu tiên gặp Trọng Huyền Trở Lương, phán đoán của vị Định Viễn Hầu này về Trọng Huyền Thắng quá đúng. Ưu thế lớn nhất của hắn ta so với Trọng Huyền Tuân quả thực là da mặt. Người rất hiểu Bảo Trọng Thanh, Khương Vọng hỏi. Đã có chí hướng tại gia tộc thì không thể không hiểu Bảo ra, rõ Bảo ra. Bảo Trọng Thanh là như vậy. Trong lời nói Trọng Huyền Thắng có hơi thô bạo. Nếu hắn ta có chí muốn chấp chướng Bảo ra thì không thể không học hỏi Trọng Huyền Thắng ta nhiều thêm. Chẳng qua là loại chuyện như thông minh này cũng thực là không giấu được. Ngón tay Trọng Huyền Thắng cong lại gõ gõ huyệt thái dương của chính mình. Nhất là đối với người có đầu óc như ta. Đã chế giễu ai đây? Khương Vọng như vô ý nhìn thập tứ một cái, lại đúng lúc đụng phải ánh mắt của thập tứ đang nhìn qua. Thập tứ và Khương Vọng đều sửng sốt. Trọng Huyền Thắng nén cười, nhưng mà để tránh bị đánh điền điệu thấp lại tiếp tục giải thích. Nhiều lúc không nên nghĩ đến hình tượng gì đó. Hắn ta mất mặt thế nào, gặp khó khăn làm sao cũng đừng nên quan tâm. chỉ cần nhìn vào sự ảnh hưởng sau cùng đối với từng lựa chọn của hắn ta, rốt cục là tốt hay là xấu, thì có thể nhìn người này là ngốc thật hay là ngốc giả. Lại nói thì Trọng Huyền Thắng nhìn Khương Vọng, nói: việc huynh không giết thủ hạ của Bảo Trọng Thanh khiến ta tưởng rằng huynh đã thấy rõ rồi chứ. Khương Vọng lặng lẽ khinh bỉ: đây là Lâm Chê, ta còn có thể không kiêng dè sao? Động một chút là giết này giết kia, chẳng lẽ ta lại lỗ mãng như vậy? Trọng Huyền Thắng cũng lại cười: chuyển đến nhà giao hảo này của Bảo Trọng Thanh đã tổn thất cái gì? Khương Vọng thử hỏi: thể diện hay là vật tư? Thể diện mà tính là tổn thất gì chứ? Trọng Huyền Thắng khịt mũi coi thường, lại nói tiếp: đống vật tư này là tổn thất sao? Lưu trong tay ta chính là gia tăng sức mạnh đối phó Vương Di Ngô, trên thực tế không phải đã hoàn toàn thành mục tiêu đánh trả Vương Di Ngô của hắn ta sao? Hại người mà không không lợi mình, thuận tiện còn sẵn lòng vỗ béo huynh sao? Bây giờ Khương Vọng cảm thấy con người Bảo Trọng Thanh cũng thực sự rất hung ác. Huynh biết đây nói rõ việc gì không? Trọng Huyền Thắng mang oán giận đầy mặt tự mình trả lời: nói rõ trong lòng hắn ta, ta vẫn không bằng Trọng Huyền Tuân. Trận tranh giành gia chủ Trọng Huyền gia, hắn ta thà rằng là ta thắng. Được thôi, khó trách tên béo nào biểu hiện rất giận dữ, vô lễ đến như vậy, xem ra cũng không hoàn toàn là do kỹ năng diễn xuất. Ý của ngươi là, mặc dù ta đắc tội với Bảo Trọng Thanh, thế nhưng cũng không có tính kế được Trọng Huyền Thắng. Giọng nói này không cao vang cho lắm, nhưng có một loại khí thế không thể chối từ, khiến cho người không thể nào bỏ qua, nhất định phải ngưng thần lắng nghe. Chủ nhân giọng nói có mặt dài, mũi cao, ngồi ở đó sống lưng thẳng như thiết, vừa nhìn chính là một người cực kỳ tự gò bó mình. Mà người đàn ông người đối diện hắn ta, thân mặc thường phục, ánh mắt tự tin, là Văn Liên Mục, là văn thư tùy quân của Thiên Phúc Quân. Gia cảnh Vương Di Ngô bần hẳn, xuất thân thấp kém, thông qua đại diễn võ ở trong quân mới được Khương Mộng Hùng để ý đến. Đương nhiên sau khi được Khương Mộng Hùng thu làm thân truyền, xuất thân cũng đã không còn là vấn đề nữa. Giống như nhân vật chính trong chuyện kể ngày xưa, không nơi nương tựa, dùng đôi nắm đấm mở đường cho chính bản thân mình, dựa vào tu hành đơn giản cho trong quân, một đường từ quân đội phổ thông bước lên quân đội tinh nhuệ. Ngay cả trong Thiên Phúc Quân, đội quân đứng đầu trong cửu tốt của Tề Quốc, hắn ta cũng đã đánh bại vô số truyền nhân tướng một, kiêu tử trong quân đội, trở thành ngôi sao mới lấp lánh nhất trong quân doanh Đại Tề. Vốn cho rằng thành đệ tử quan môn Khương Mộng Hùng quân thần Đại Tề thì đã là đỉnh cao nhất, nhưng hắn ta lại kiên cường phá vỡ giới hạn lịch sử của Thông Thiên Cảnh, có thể nói đã bắt đầu ghi chép truyền thuyết của riêng mình. Mỗi nhân vật như vậy quả thực là chói mắt đến không thể nghi ngờ. Cho nên khi Vương Di Ngô nhạt giọng đặt câu hỏi, thì dù là Văn Liên Mục có chút nổi bật trong quân mấy năm gần đây, cũng khó tránh có chút không thoải mái. Nơi mà bọn họ đang ở ngay lúc này là phủ trấn quốc Đại Nguyên Soái. Quân thần Đại Tề là sự tôn kính của mọi người đối với Khương Mộng Hùng. Chức vụ tối cao của ông ta trong Tề Đình là trấn quốc Đại Nguyên Soái. Một thần không vợ không con, trên đặt lòng tu hành và chiến sự. Đối với loại cường giả binh đạo như ông ta, chiến sự cũng tức là tu hành. Cho nên nói ông ta là người tu hành một lòng cầu đạo cũng không có gì không thể. Một đời của Khương Mộng Hùng thu năm đệ tử. Ông ta từng chính miệng nói với Vương Di Ngô là đệ tử quan môn của mình. Cũng chính là nói sau khi Vương Di Ngô sẽ không tiếp tục thu đồ đệ nữa. Ông ta nhận định một thân sở học của mình đã có người kế thừa. Mà rất nhiều người đồng ý rằng người đó chính là Vương Di Ngô. Năm người đệ tử của quan thần Đại Tề, đã có hai người tử chiến vì Tề Quốc, còn lại ba người ai ai cũng đều bất phàm, ở trong quân đội có thanh danh rất cao. Vương Di Ngô là người trẻ tuổi nhất, nhưng mọi người đều biết hắn ta là người Khương Mộng Hùng gửi gắm kỳ vọng nhiều nhất. Khương Mộng Hùng tọa trấn quân danh quanh năm, hai đệ tử còn lại cũng đều tự có chức vị quan trọng ở trong phủ trấn quốc Đại Nguyên Soái thành Lâm Truy, thường chỉ có mình Vương Di Ngô ở lại. Mà lần hành động nhắm vào Trọng Huyền Thắng này cũng là do hắn ta mời Văn Liên Mục giúp tính kế. Nhất đạo binh pháp, tính người, tính thời gian, tính thế, hầu hết người kiệt xuất về mặt binh pháp thông thường cũng giỏi suy đoán lòng người. Mặc dù chức vụ và quân hàm của Văn Liên Mục chỉ là văn thư tùy quân, nhưng mà cũng có quyền tham tán quân vụ. Tuy tuổi không lớn nhưng mà đã tham dự chủ tính không ít chiến sự. Hơn nữa trong lúc các quân diễn binh đã nhiều lần đạt được danh hiệu đệ nhất binh pháp. Thật sự thì xưa nay, tuấn tài trong quân và nhóm công tử Lâm Truy vốn là luôn chướng mắt lẫn nhau. Kẻ trước thì cho rằng kẻ sau là cừu con nuôi nhốt, yếu đuối quá mức. Còn kẻ sau chỉ đơn giản là người đã xem thường ta, vậy ta cũng xem thường người. Tóm lại, đã từng có quân địch thì đối mặt với nhóm công tử Lâm Chi càng có cảm giác ưu việt. Lần này nhận lời ra tay cũng thực sự là bởi vì không thể khuyên can được Vương Di Ngô. Tiện tay hạ xuống một kế, vốn là cho công việc dễ dàng nắm chắc. Nhưng bây giờ, kết quả đã quá rõ. Xuất thân quân nhân, nhất là từ một nơi như là Thiên Phúc quân này, không có truyền thống, trồi đầy trách nhiệm. Văn Đen Mục nhẹ nhàng xê dịch thân thể để bản thân ngồi thoải mái hơn một chút. Sau đó nói. Mặc dù nói thế này thì hơi mất mặt, nhưng mà tên béo đó thực sự khó đối phó. Kế này của ta không khó để nhìn ra, chỉ khó là có thể nhìn ra trong thời gian ngắn như vậy. Nếu ví việc này với câu cá thì chính án ta đã ăn mồi, nhưng lại không cắn lưỡi câu. Ta đã nói từ sớm, không nên xem thường hắn ta. Ngay cả A Tuân nhất thời không chú ý cũng bị tiễn biệt khỏi bàn cờ đấy. Cả mắt sâu thẳm của Vương Di Ngô nhìn Văn Liên Mục, không tiếp tục nói thêm nữa. Nhưng mà ý tứ rất rõ, người có thông minh hơn nữa thì có thể hơn được Trọng Huyền Tuân sao? Nếu không phải hai bên giao tình nhất định, thì câu này Văn Liên Mục đã muốn trở mặt. Đương nhiên trở mặt cũng chẳng có nghĩa gì, đánh không có lại. Văn Liên Mục sượng mặt nói, người phân một phần ghi chép về trận chiến Diệt Dương cho ta. Ta phải nghiêm túc nghiên cứu Trọng Huyền Thắng này một chút. Trước đó ta cho rằng công lao quán ở Dương Địa là do Định Viễn Hầu giúp hắn đánh bóng. Hiện tại xem ra có một chút bản lĩnh thật sự. Trước đó người đã làm gì? Giọng nói Vương Di Ngô lạnh lùng. Binh pháp dạy, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Người... Được rồi, người cũng đừng có nói binh pháp với ta. Văn Đên Mục vội vàng chặn đến ta. Lời này mang ý nghĩa cũng rất rõ. Nói đến chiến lược thì ta ngậm miệng, còn về binh pháp thì ngươi im miệng đi. Thấy sắc mặt của Vương Di Ngô không hành, không lành, gã lập tức bổ sung. Nhanh chóng dùng quan hệ, mang hồ sơ ghi chép về tình hình chiến sự Dương Tề đến. Ta sớm ngày nhìn thấu Trọng Huyền Thắng, thì cũng có thể giải quyết hắn ta sớm hơn. Nếu mà muộn, đợi Trọng Huyền Tuân ra khỏi Tắc Hạ Học Cung, nói không chừng tên béo đó đã là gia chủ. Bên này còn chưa nói xong, Vương Di Ngô đã ra khỏi phòng, chỉ để lại một cái bóng lưng cao lớn. Văn Đen Mục lau mồ hôi. Trận diễn binh này thật là phiền phức. Tiến Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.